Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Thanh Niên Thần Bí. Hai người tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào toàn trường trong tai của mọi người. Bọn hắn loại kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng, khiến cho người không khỏi thấy kinh ngạc. Hai người này là ai? Khẩu khí nghe không nhỏ, 10 vị cổ đế cấp cao thủ, 6 vị vô địch tiên cảnh đại năng, tại bọn hắn trong miệng, thực lực lại chẳng qua là vẫn được, mà lại có chút yếu đi. Càn rỡ, các ngươi là ai, dám tại này đối chư vị tiên tôn soi mói. Phía trên trời cao, cái kia trước hết nhất hiện thân ra tới 3 vị thánh vương cường giả. Giờ phút này tầm mắt hướng phía cổ thụ dưới 2 tên thanh niên nhìn gần tới, mở miệng quát lớn, nhưng mà đối mặt 3 vị này thánh vương cường giả quát lớn, cái kia 2 tên thanh niên lại phảng phất không có nghe thấy. Dựa vào trên cây thanh niên tự mình uống trong bầu rượu ngon, phảng phất mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu, mà một tên khác nam tử mặc áo trắng, đem trong tay đùi gà gặm xong, đúng là dưới tàng cây đào cái hố, đem xương cốt cho giấu đi, sau đó phủi tay, đứng người lên, tầm mắt trông lại, tiên tôn, bây giờ thế gian này ở đâu ra tiên, là ai cho các ngươi phong tiên vị? 6 vị tiên tôn tại thượng cổ lúc chứng đạo, vào tiên cảnh, thiên địa làm gương, vừa lại không cần người khác tới sắc phong. Một tên thánh vương hừ lạnh mở miệng, cái kia tự mình uống rượu thanh niên cũng đem trong bầu chi rượu uống cạn. Dơ lên bầu rượu, phát hiện rốt cuộc ngược lại không ra một giọt về sau. Hắn lắc đầu đứng lên, đem rượu ấm treo ở bên hông, bên cạnh mộc kiếm cầm vào ở trong tay. Tầm mắt đồng dạng trông lại, tu giả vốn là nghịch thiên hành đạo, có hay không làm tiên? Làm sao dùng nhưng để thiên địa làm giám, thiên địa sẽ chỉ hạ xuống lôi phạt, xóa bỏ chúng sinh, có thể chưa từng có vì ai làm giám nói đến đây. Hồ ngôn loạn ngữ, hai người các ngươi có can đảm này đối tiên tôn nói năng lỗ mãng. Làm giết, 3 vị thánh vương hừ lạnh một tiếng, một người trong đó lăng không bước ra, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống trông lại, hắn không nói hai lời. Trực tiếp ra tay, ông, hư không bàn tay lớn bao trùm cả mảnh trời không, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, ẩn chứa một loại đáng sợ gợn sóng, lực lượng pháp tắc như là hình thành một mảnh dọa người đại dương mênh mông. Hung hăng trấn áp mà xuống, như có thể diệt giết thế gian này hết thảy sinh linh. Ba, nhưng mà chỉ gặp, cái kia 2 tên thanh niên lại là đứng tại chỗ. Vẻ mặt thong dong, giống như không vì thế gian này bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Làm cái kia hư không bàn tay lớn lân cận đỉnh đầu của bọn hắn thời điểm, lại là bỗng nhiên diệt vong tiêu tán xuống, phảng phất chưa từng xuất hiện. Cổ đế cấp cường giả. 3 vị thánh vương nhíu mày, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay hóa giải bọn hắn công kích. Đủ để rõ ràng, hai vị này không biết lai lịch thanh niên thần bí, hơn phân nửa cũng là bước vào truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Khó trách lớn lối như thế. Một người trong đó hừ lạnh nói, hai người này là ai? Mà cùng lúc đó, mọi người ở đây đều là trên mặt hiện lên một loại vẻ kinh ngạc. Tầm mắt đối mặt, trong miệng nghị luận ầm ĩ, nhưng lại phát hiện ở đây lại không một người có thể nói ra hai người này lai lịch cùng thân phận. Có lẽ là ta thu vũ một thời đại nào đó bên trong xưng tôn vô địch cổ đế đi. Có người lên tiếng, như vậy, hai tiểu tử này vậy mà thần không biết quỷ không hay trở về rồi. Giờ phút này, cũng chỉ có Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề, Võ Lăng Phong 3 người nhận ra này 2 tên thanh niên. 3 người tầm mắt nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng lại chưa đi ra cùng hai người nhận nhau, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc. phảng phất là đang chờ xem một trận trò hay. Chẳng lẽ bọn hắn nhận ra hai người này? Ninh Vân rõ ràng đã nhận ra giữa không trung Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề. Võ Lăng Phong ba người trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng nhịn không được tò mò. Hai vị khẩu khí không nhỏ, cũng không biết có hay không thật là có bản lĩnh đối với chúng ta soi mói đâu. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông đế uy tràn ngập. Phía trên trời cao, cái kia 10 vị cổ đế cường giả bên trong, một tên thân mang cẩm y, lưng khoác trường bào nam tử trung niên đứng dậy. Vô cùng vô tận đế cảnh uy áp ở trên người hắn lan tràn ra, diễn hóa thành một loại cổ xưa mà cường đại thánh thuật. Đó là một thanh hư ảo màu vàng kim trường kích, mang có đáng sợ lực lượng pháp tắc xen lẫn ở giữa. Chớp mắt chính là đâm xuyên mà xuống, muốn đem hai tên thanh niên tại chỗ đánh chết giết. Răng rác, chỉ gặp thanh niên mặc áo trắng kia tay cầm hơi giò xét. Sau một khắc, phía sau hắn cái kia vừa mới bị vùi sâu vào trong đất xương cốt, chính là tự chủ chui từ dưới đất lên bay ra, đi tới trong tay của hắn. Hắn một tay cầm xương cốt, giữa trời vung khẽ mà qua. Trong chốc lát, hư ảo màu vàng kim trường kích tựa như là bị một vệt lực lượng vô hình cho tan rã thành hư vô. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cuối cùng là người nào? Vậy mà dùng một cục xương, tùy tiện liền tan rã một vị cổ đế cấp cường giả công kích. Chúng ta tới giúp ngươi. Trong trời cao, mặt khác cái kia 9 vị cổ đế cấp cường giả liếc nhau một cái. Rõ ràng cũng là đã nhận ra này hai tên thanh niên bất phàm. Trong đó hai người vọt ra, không nói hai lời, liền trực tiếp đánh ra thủ đoạn của chính mình. Một vòng sáng chói chói mắt hạo nhật lăng không hiển hiện, mang theo nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, như có thể bốc hơi thế gian này hết thảy. Đây là một loại cổ lão bí thuật, mặt trời chân quyết. Chỉ thấy tại cái kia vòng hạo nhật bên trong, mảng lớn chói lọi thánh mang chiết xạ mà xuống, diễn hóa tạo thành từng đạo đáng sợ nóng bỏng kiếm quang. Đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, phảng phất mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa một loại pháp tắc khác nhau huyền bí. Răng rác, răng rác, răng rác, bạch y nam tử trên mặt cười nhạt. Hắn hai đầu ngón tay nắm bắt cái kia gặm còn lại xương cốt, giữa trời vung liền, đúng là dùng xương đời kiếm, chảm ra một đạo kiếm vô hình ánh sáng. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian diện tích lớn sụp đổ tan rã, cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo nóng bỏng kiếm ảnh trực tiếp lăng không xé rách. Âm âm, cái kia vòng hạo nhật bị kiếm quang ảnh hưởng đến, trực tiếp bị đánh đến nổ nát, hóa thành đầy trời cuồng loạn sóng khí, bao phủ trời cao. Cái này người thực lực bất phàm, chúng ta cùng ra tay. Trong trời cao, còn lại 7 vị cổ đế cấp cường giả cũng ngồi không yên, dồn dập vọt ra. Cho tới bây giờ, 10 vị cổ đế cấp cường giả hợp lại, cuồn cuộn lại đáng sợ đế cảnh uy áp đan vào một chỗ, làm cho phương này hư không đều là không khỏi trở nên tối trầm xuống. Tất cả mọi người xôn xao, sắc mặt kịch biến, càng có một ít tu vi yếu ớt người, tại cỗ khí tức này áp chế xuống, nhịn không được ho ra một ngụm máu. 10 vị cổ đế liên hợp ra tay, trường hợp như vậy nhìn chung tuyên cổ tuế nguyệt bên trong cũng cực ít từng có xuất hiện. Các người nếu có thể từ trong tay của ta cướp đi cái cục xương này, hôm nay ta liền có thể không giết các ngươi. Thanh niên áo trắng cười nhạt phát ra tiếng, trên mặt từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại thong dong vô cùng bộ dáng. Nhưng mà hắn lại là làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được trợn tròn mắt. Đặc biệt là trên bầu trời cái kia 10 vị cổ đế, bây giờ cái trán gân xanh bùng nổ, trong con người lên cơn giận dữ. Đoạt xương cốt, cái này người khi bọn hắn là chó sao? Đối phương lời nói